Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, đưa ngươi điểm năng lượng. Kaioshin lần thứ nhất như thế thoải mái đứng cái thứ nhất, cao giọng tiên ngôn. Thô bạo 10 phần, lúc này mới như vũ trụ đỉnh điểm thần nên có khí thế mà. Kibito nhìn Kaioshin, bỗng nhiên có chủng lão lệ ngang dọc cảm giác. Đương nhiên, bọn họ kích động càng nhiều là bởi vì rốt cục có thể tiêu diệt Babidi cùng ma nhân Bu Babidi không? Hề có chút sức chống đỡ, địa tọa ngã xuống đất, mà ma nhân Bu trứng liền bày ra ở trước mặt của bọn họ. Tuyệt đối đại thời cơ tốt mà Radix đột nhiên đưa tay ngăn cản Kaioshin. Trước tiên không vội, còn có người không có lên sân khấu đây, ai? Ma nhân Bu a, Radix chuyện đương nhiên đạo Kaioshin mộng ép. Không không không, hiện tại đem hắn tiêu diệt là có thể. Không cần hắn ra trận, người gọi chúng ta đánh bại ma nhân Bu. Hắn đều không xuất hiện thế nào đánh bại? Radix chỉ phía sau, lại nói, Vegeta bọn họ chính là vì cùng ma nhân Bu giao thủ mới đến. Nếu không ngươi cùng hắn nói một chút. Này, vừa kiên cường không vài giây Kaioshin lại mềm nhũn xuống. Hắn liếc miết Vegeta, chung quy không có nói ra. Kaioshin vừa nhìn về phía Kibito, ánh mắt hơi một giao lưu. Kibito vội vã lắc lắc đầu, tâm nói này oa ta có thể không bối liền hai người, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau thở dài. Mặc cho Radix xử trí ma nhân Bu, những này người Saiya đều là kẻ điên. Ma nhân Bu có gì đáng xem, có điều là một cái tà ác cơ thể sống thôi. Có điều, xuất phát từ đối với Radix thực lực tự tin, Kaioshin đè xuống trong lòng hoảng sợ, làm ra thoái nhượng. Radix cũng không đáng ghét mập Bu. Người này tuy rằng thông minh không cao, nhưng cũng không phải là không thể giao lưu thuần túy bại hoại. Hấp thu đại giới vương thần hậu mập Bu là có chút thiện lương, mập Bu có thể phân biệt ra được ai. Đối xử tốt với hắn, người thường thường có thể được mập Bu đối xử tử tế. Nói rõ hắn tư tưởng bên trong tồn tại mặt tốt, mập Bu khuyết thiếu chính là hài lòng dẫn dắt cùng thích hợp hoàn cảnh sinh tồn. Kỳ thực Bu cũng có thể như Broly như thế an ổn sinh hoạt. Radix có lòng tin đem thu phục sao, làm sao? Babidi chấn kinh rồi, vừa nãy kêu gào Kaioshin lại bị hắn mang đến một người cho nói tới lui về. Phía sau, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Kaioshin cũng nghe hắn. Quá nhiều sự tình vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Babidi cảm thấy đầu trướng đến càng to lớn hơn, hắn còn nghe được đám người kia không ngừng đang gọi nhanh để ma nhân Bu đi ra. Lúc nào mới có thể nhìn thấy ma nhân A loại hình? Tự nhận thông minh đầu óc bỗng nhiên kẹt. Hắn không nhận rõ đám người này đến tột cùng là cái nào một bên. Radix nói xong rồi, ma nhân Bu sau khi tỉnh dậy là ta. Vegeta không thể chờ đợi được nữa, địa chiếm trước tiên cơ đối với phía trước Dabura hàng ngũ hắn không có hứng thú, nhưng nghe Radix nói ma nhân có siêu ba cấp bậc thực lực, hắn liền không kiềm chế nổi nội tâm chiến ý. Cái này tẻ nhạt trò chơi cuối cùng cửa ải rốt cục mang đến cho hắn một điểm lạc thú mà Son Goku cũng không nhường nhịn. Còn chưa nói xong đi, chúng ta chơi đoán số thắng bại còn không phân ra đến đây, vậy thì đến a. Ta mới sẽ không thua cho ngươi. Vegeta cùng Son Goku lại đổi cùng nhau. Hai người đầu chạm trán đoán lên quyền đến, thật không chịu được. Số 17 đỡ trán than nhỏ Radix. Cười cợt, đi lên phía trước, bất luận làm sao, để ta trước tiên đem ma nhân tỉnh lại đi. Radix đi ngang qua trợn mắt ngoác mồm Babidi. Đi tới ma nhân Bu trứng trước, nhìn liên tiếp biểu cùng kim chỉ nam, thoáng nhíu mày, vật này nhìn qua đơn giản, nhưng thao tác lên còn có chút khó a, người muốn làm gì? Babidi kêu sợ hãi, đương nhiên là cho ma nhân Bu chú có thể để hắn thức tỉnh, người đem làm thế nào nói cho ta, ta sợ thao tác không được lắm, sóng năng lượng đem trứng đánh nát. Hả? Nhắm ngay cái kia lỗ hổng phi, ta tại sao phải nói cho người biết? Babidi nôn nóng địa kêu to, đầu đầy mồ hôi nhưng là sửng sốt nháy mắt. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng. Đối phương rõ ràng bảo là muốn tỉnh lại ma nhân Bu. chính mình nên chống đỡ mới đúng, nhưng tại sao vậy chứ? Tại sao muốn giúp mình tỉnh lại ma nhân? Những người này là Kaioshin một nhóm, nhưng muốn mở ra phong ấn bọn họ đều là kẻ điên chứ? Babidi đều sắp khóc, ai có thể nói cho ta bọn họ muốn làm gì à? Vào thời khắc này, Raditz đã tìm tới một cái cửa động. Nơi đó là dùng để xen vào năng lượng ấm truyền năng lượng địa phương. Raditz thử nghiệm tay không? Đem khí truyền đi vào. Chỉ thấy biểu hiện trên khay kim chỉ nam bỗng di chuyển. Lặng lẽ đi rồi bán cách hữu dụng. Raditz xem thí nghiệm lên hiệu. Lập tức tiếp tục chuyển vận năng lượng. Cho đến năng lượng tràn ngập ô ô ô, đột nhiên trứng lớn phát sinh điện thủy hồ đốt tan sau sắc. Bén tiếng kêu, quanh thân phun ra một đoàn màu trắng sương mù. Trứng lớn tự thân bắt đầu rung động, lay động không ngừng tới sao. Mọi người ánh mắt sáng lên, đều phát hiện dị tượng. Này không thể nghi ngờ là ma nhân bu thức tỉnh tiêu chí. Kaioshin cùng Kibito gò má không khỏi lướt xuống mồ hôi. Bao nhiêu năm, rốt cục lại muốn cùng ma nhân bu gặp mặt. Cái này khủng bố tà ác sinh vật ngủ say lâu như vậy, không thông báo hiện ra loại nào diện mạo. Babidi cũng trừng mắt lên, khóe miệng run lên. Ma nhân bu, trứng lớn kịch liệt lay động xoay tròn lên. Âm thanh càng ngày càng sắc nhọn chói tai. Nóng rực khí tức tiêu tán, khiến cho Babidi lập tức đem hoàn cảnh đổi đến bên ngoài hoang dã rộng lớn địa vực càng thích hợp. Ma nhân bu thức tỉnh, cũng làm cho cái này thức tỉnh nghi thức trở nên tình cảnh càng to lớn hơn. Oanh theo một tiếng vụ nổ lớn, trứng lớn bắn ra ngoài. Trước năng nhiệt độ đem mặt đất đốt một cái hố to. Hai biện bị nổ tung, vỏ trứng bên trong lao ra sóng năng lượng giống như chấn động. Cơn lốc gào thét bao phủ mà đi. Một luồng mùi thúi khét theo phong trần đập vào mặt, vỏ trứng tạp đĩa. Hai biện hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng bên trong rỗng tuếch không? Mọi người kinh hãi. Có thể qua một giây đồng hồ, bọn họ phát hiện một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí. Lẽ nào là bởi vì phong ấn đến quá lâu, đã khô cạn? Kaioshin mừng rỡ, hai hàng lông mày vẩy một cái. Không thấy được ma nhân bu đối với hắn mà nói là tốt đẹp tin tức không? Raditz chỉ bầu trời. Ở nơi đó, trên trời, Kaioshin bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một mảnh mây mù giống như đồ vật ở di động. Dần dần, này đoàn đồ vật tụ lại lên, tự động đắp nặn một cái hình tượng ma nhân bu. Ha ha, màu phấn hồng tên béo lại như cái kẹo đường cầu như thế. Hắn tạo ra tứ chi cấp tốc đi xuống rơi rụng, vững vàng đặt chân mặt đất. Chung quanh hắn nhìn quanh, nhìn thế giới mới lạ, trong mắt tràn ngập mới mẻ. Lại như người hiếu kỳ bảo bảo, trên thực tế ma nhân bu tâm trí cũng cùng hài tử gần như. Hắn cộc lốc địa cười, trên mặt cười vui vẻ, khiến người ta tự dưng cảm thấy có chút ngây thơ rực rỡ. Này cỗ khí thật mạnh, nguyên lai đây chính là ma nhân bu, cùng Dabura hoàn toàn không phải một cấp bậc, quá lợi hại. Đám người Saya cũng dồn dập khen ma nhân bu mạnh mẽ, nhưng đại gia trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, mà là tràn ngập kích động. Kaioshin run lẩy bẩy, sắc mặt đột biến, tựa hồ từ trước bóng tối lại bao trùm lên hắn đầu. Quả tim ma nhân bu thức tỉnh. Chính hí bắt đầu rồi, cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.